đỡ đẻ cho ma. Giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Mọi người có bao giờ mà nghe tới cái chuyện có những cái ca sinh nở nó không phải dành cho người sống chưa? Cái kiểu như nửa đêm có người tới gõ cửa, năn nỉ đi đỡ đẻ, nhưng mà cái nhà đó vốn dĩ là không có ai ở hết, hoặc là một người đàn bà có bầu, bụng bự, nhưng mà da dẻ thì ta nói nó xanh như là tàu lá chuối vậy đó. Rồi có khi nào mọi người tự hỏi là nếu như mình giữa cái đêm khuya như vậy đó, xung quanh ta nói toàn là cây cối không à, nước mương thì đen thui, mà có người tới kêu đi đỡ đẻ. Trời đất má ơi, ta nói riêng cái chuyện mà ban đêm đi thôi đó ha, là đủ lạnh sống lưng rồi, huống chi là còn bước vô một căn nhà ta nói lạ quắc, đèn đuốc thì tối thui, rồi còn nghe cái tiếng rên của cái người sắp trở dạ nữa. Mọi người thấy sai sai rồi đúng không? Nhưng không sai đâu mọi người, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Chào mừng quý vị khán giả đến với Lê Huy An Chuyện Ma Có Thật trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Còn nếu thương nữa thì làm ơn like một cái, mình chia sẻ giúp tôi hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Chuyện ngày hôm nay của chúng ta là do chính bà ngoại của bà Nguyệt ở Cà Mau kể lại cho An. Bà ngoại thì hồi xưa là sống ở miền Tây. Nhà nằm giữa một cái vườn cây ta nói rộng lớn gì lắm, mênh mông. Xung quanh toàn là dừa nè, chuối, cốc ổi, mía ghim vậy đó. Với mấy cái con mương. Rồi rạch mà ta nói nước nó đen thui vậy hả? Hồi đó thì làm gì có bệnh viện như là bây giờ. Cho nên là phụ nữ tới cái ngày sinh nở chỉ biết trông cậy nhô mấy cái bà mụ ở trong xóm thôi. Mà trong số mấy cái bà mụ đó đó, có một người rất là đặc biệt nghe. Người ta kêu bả là bà mụ tám giường. Không phải tự nhiên mà có cái tên đó đâu mọi người. Tại bị gì là nhà bả nằm sâu ở trong một cái khu vườn, cây cối xum xuê dữ lắm. Ban ngày đi vô là còn thấy ớn, nói chi là ban đêm. Mà cái đường dẫn vô nhà của bả là một cái lối nó nhỏ xíu. Hai bên ta nói cỏ dại nó xanh mà nó mọc tùm hết trơn hết rồi. Nhiều chỗ còn bị mấy cái bụi chuối héo nó che kín nữa, khó thấy dữ lắm. Mà lạ một cái là dù nhà nằm ở trong cái vùng hẻo lánh như vậy, nhưng hễ trong xóm mà có người trở dạ là người ta dẫn tới tìm bả. Tại sao mọi người biết không? Tại vì cái tay nghề của bả. Người ta nói bà mụ tám này bả đỡ đẻ mát tay dữ lắm. Mấy cái ca mà khó, mấy cái ca mà người khác mà lắc đầu, vô tay của bả một cái là qua hết trơn hết rồi. Có khi là thai bị ngược nè, còn có khi là mẹ yếu tưởng là không qua khỏi, mà vô tới cái tay của bả thôi là mẹ tròn con vuông liền. Nhưng đi kèm mấy cái lời đó thì nó cũng sẽ có những cái lời đồn đó, mà người ta đồn ngộ lắm. Người ta đồn cái bà mụ tám này nè không phải chỉ đỡ đẻ cho người sống thôi đâu. Nghe tới đây chắc là mọi người cũng sẽ nghĩ là cái chuyện này thêu dệt thôi đúng không? Nhưng mà mọi người cứ nghe tiếp đi rồi tự cảm nhận. Ha. Bà ngoại của bà Nguyệt hồi đó tầm mà khoảng 30 mấy 40 tuổi gì đó. Một cái đêm mà trời mưa lâm râm, gió thì nó thổi y đùng vậy đó. Cả nhà đang ngủ ngon thì nghe có tiếng. Cái tiếng gõ cửa. Mà cái tiếng gõ này nó chậm rì à. Nó cứ đều đều. Nghe nó lạ dữ lắm. Thì ông cố của bạn Nguyệt mới ra mở cửa, thấy một cái người đàn ông lạ quắc, quần áo ướt chẹp bẹp, rồi tóc tai thì ta nói nó bết rạc vậy đó, nước nhiễu cờ lộp. Mà cái mặt của ổng tái mét hả. Cái cặp mắt của ổng lúc đó cái kiểu mà lờ đờ sao. Rồi ổng mới bắt đầu ổng nói, mà cái giọng của ổng á nó khàn khàn. Nhà tôi có người sắp đẻ, nhờ kêu giùm bà Mũ Tam. Rồi ông cố của bà Nguyệt mới hỏi: nhà anh ở đâu vậy? Ông kia ông mới trả lời, mà ngộ một cái là cái cặp mắt của ông lúc đó đó, nó lơ đãng, nó không có nhìn thẳng vô ai hết trơn hết trọi. Rồi một hồi sau, ông mới từ từ ông giơ tay ông chỉ. Ông chỉ về phía cái giường sau á, hướng mà ra con rạch cà chốt á. Mà cái hướng đó, theo như lời bà ngoại kể, thì làm gì có nhà của ai, chỉ toàn là đất trống không à, với mấy cái bụi cây mà mọc hoang không luôn. Lúc đó ông cố cũng thấy lạ, nhưng mà cái chuyện sinh đẻ là cái chuyện hệ trọng mà, đâu thể để chậm trễ được đâu. Cho nên là ông cố mới sai ông cậu Út chạy qua kêu bà Mụ Tám. Rồi độ chừng nửa tiếng sau, bà Mụ Tám bà mới tới. Bà mặc bộ đồ bà ba đen, đầu bà quấn cái khăn, còn tay thì xách theo cái túi vải cũ. Cái bà bước vô tới cửa, bà mới nhìn cái người đàn ông kia một cái. Cái ánh mắt đó đó, theo như cái lời bà ngoại kể lại nha, nó không phải là ánh mắt của người bình thường, mà nó giống như cái kiểu là đang dò xét cái gì đó mọi người. Rồi bà chỉ nói đúng một chữ thôi: đi. Không hỏi thêm gì nữa hết. Rồi cái người đàn ông đó đó mới quay lưng bước đi. Rồi bà Mụ Tám thì mới đi theo sau. Bà ngoại của Nguyệt á, lúc đó tò mò dữ lắm, mới lén chạy theo ra tới đầu giường luôn. Nhưng mà không có dám đi xa hơn, bởi vì trời tối đen à, nó chỉ có cái ánh đèn dầu ở phía trước thôi. À, bà ngoại, An sẽ kêu là bà ngoại luôn cho nó gọn nghe mọi người. Bà ngoại nói, thấy hai cái bóng, một cao một thấp, cứ như vậy mà đi sâu vô trong màn đêm, rồi từ từ biến mất tiêu. Ngoại nói ngay cái khoảnh khắc đó đó ha, tự nhiên cái ngoại thấy trong người của ngoại lạnh ngắt hết trơn hết trọi, giống như cái kiểu mà có ai đó vừa đi ngang qua người của ngoại vậy đó, mà xung quanh không có ai hết trơn hết trọi. Trời ban đêm thì tối thui, mà mưa thì lâm trầm, còn gió nó thổi nó đập vô mấy cái tàu lá đó, nghe cả bịch cả bịch cả bịch vậy đó. Mà lạ một cái là không có nghe tiếng dế, cũng không có nghe tiếng ếch gì luôn. Nói chung là không có bất cứ cái âm thanh của cái côn trùng nào ở đó hết. Bị bình thường mà trời mà kiểu mà mưa lâm trăm kiểu này á, là ếch nhái ta nói nó kêu dậy trời vậy đó. Bà ngoại bà mới đứng lại ở đầu giường, bà nhìn hai cái bóng người ở phía trước, lúc đầu còn thấy mờ mờ, từ từ biến mất tiêu luôn, không còn phân biệt được đâu là người chứ đâu là bóng cây nữa. Thì lúc đó ông cố ông mới đi ra, ông la bà ngoại: mày đi đâu đó, vô nhà liền. Bà ngoại bà mới giật mình, mới quay lại, bà chưa kịp giải thích cái gì hết trơn hết trọi thì ông cố bước tới, ông nắm tay ông kéo bà ngoại vô trong nhà, đóng cửa cái rập. Ông cố ông nhìn bà ngoại một cái thôi, chỉ nói gọn một câu vậy: đêm hôm đừng có đi bậy bạ, mày ở yên trong nhà đi. Bà ngoại từ đó bà không dám hó hé, bà leo lên bộ gián bà nằm kế bà cố, kéo mình trùm kín đầu luôn. Nhưng mà mắt thì cứ mở tào láo vậy đó, cũng không biết làm sao mà mình ngủ không được luôn. Còn về cái phía bà Mụ Tám, bà đi theo cái người đàn ông kia. Cái lúc đầu thì vẫn là cái con đường đường giường mà quen thuộc đó mọi người, nhưng mà đi một hồi là bắt đầu bà thấy có cái gì đó sai sai rồi nha. Hai bên lối đi bữa nay cây cối nó nhiều hơn, kiểu nó trùm hơn bình thường. Còn mấy cái bụi chuối thì ta nói nó đen xì, nó heo queo ở trần hết trơn. Mà một cái lạ là bà đi hoài mà không có thấy tới cái lối mòn đó đó, đáng lẽ là chỉ vài phút là ra tới mé rạch cá chốt rồi, vậy mà đi một hồi lâu thiệt là lâu, vẫn thấy trước mặt nó tối thui, không có một dấu hiệu gì là sắp tới nơi hết trơn hết rồi. Bà Mụ Tám lúc đó mà mới bắt đầu mà thấy lạ, bà mới lên tiếng bà hỏi: còn xa không? Cái người đàn ông trước mặt bà không thèm trả lời luôn, cứ như vậy mà đi hoài. Cái lưng của ổng thẳng đơ, mà cái đầu cúi cụp xuống vậy nè, hai tay ổng buông thẳng xuống dưới đất. Mà ta nói đi không có một chút do dự nào, giống như cái kiểu mà ổng thuộc lòng con đường này rồi vậy đó. Rồi mới đi thêm một đoạn nữa, cái tự nhiên gió đổi hướng, không còn cái lạnh của trời mưa nữa, mà nó lạnh cái kiểu mà nó thấm vô da thịt, cái lạnh mà làm người ta nổi da gà theo cái cơ chế sinh học khi mà thấy cái gì nó lạ lạ về tâm linh đó mọi người. Lúc đó bà Tám mới khựng lại liền, bị cái cảm giác này bà chưa từng bao giờ gặp hết mà. Bà mới cúi xuống, bà nhìn thử ở dưới chân, bà thấy cái dấu chân của mình nó vẫn rõ ở trên sình, nhưng mà lạ là ở phía trước, cái chỗ mà người đàn ông vừa đi qua, không hề có một dấu chân nào hết. Mặt đất ta nói nó trơn lùi vậy đó. Tới cái lúc đó ha, là bà mụ Tám bà bắt đầu bà thấy bà ớn ốc rồi nghe. Bà thấy cái sự nghi ngờ của mình là ta nói từ đầu là đúng thiệt rồi. Bà đứng lại, bà mới la lớn hơn, nhà anh còn xa không? Nói đi để tôi biết đường chứ. Cái lần này cái người đàn ông mới chịu dừng lại. Ông đứng im một hồi, cái từ từ ông quay đầu ông nhìn bà. Bà ngoại kể là cái khoảnh khắc đó đó, bà mụ Tám bà mới biết là mình đã lỡ bước vô cái chỗ mà không nên tới rồi. Bởi vì cái mặt của ông trắng nhách hà, bà không phải trắng cái kiểu mà bệnh đâu, trắng như tờ giấy vậy đó. Còn hai con mắt của ông không có cái tròng luôn, nó chỉ đen thui. Vậy mà cái miệng ta nói vẫn mấp máy nè mọi người. Ông nói câu nhỏ xíu à, gần tới rồi. Ta nói bà Tám mụ, bà siết chặt cái túi vải trong tay vậy nè, mà trong lòng của bà bắt đầu ta nói bà sợ rồi. Nhưng mà bà không có quay đầu đâu, bà cũng không có bỏ chạy luôn. Bởi vì cái nghề của bà là cái vậy mà, đã nhận lời đi đỡ đẻ thì cho dù có chuyện gì cũng phải đi tới nơi tới chốn. Đó, cái này An phải công nhận nghe mọi người. Hồi xưa người ta không có tân tiến khoa học gì hết, mà người ta sống thọ với cái nghề dữ lắm. Bị dân quê vậy á, lúc nào cũng lấy cái đạo đức làm đầu để sống chết với cái nghề hết, nhất là cái nghề đỡ đẻ này. Không tin nghe, mọi người hỏi thử ông bà mình thử coi có đúng vậy không. Mình quay lại tiếp nè. Rồi từ cái đoạn đó trở đi, cái con đường nó không còn giống như là ở trong cái vườn nữa. Hai bên cũng không có còn dừa, không còn chuối, mà là mấy cái thân cây mà nó cao nhọng chồng nhọng chồng nhọng, nó là quắc mà nó đen thù lùi. Rồi ở phía ngoài trước mặt đó, bắt đầu nghe tiếng nước, mà không phải là cái tiếng nước chảy bình thường đâu, mà là cái tiếng nó chậm lắm, nghe như kiểu có cái gì đó mà ở dưới rạch đó nó đang trồi lên cái nó chìm xuống. Mà cái âm thanh đó nó cứ đều, nó lặp đi lặp lại. Rồi khi mà đi thêm một đoạn nữa thì họ tới nơi. Trước mặt là một cái căn nhà lá, nó nằm cặp mé rạch mà nó lụp xụp dữ lắm, gần tới mức mà chỉ cần mà bước thêm vài bước nữa là ta nói là lọt luôn xuống nước. Mà nước ở dưới rạch đó thì nó đen thui à, không có thấy đáy, nó không có ánh trăng ánh sao, không có này kia nọ gì hết, cũng không có một gợn sóng nào luôn. Cái người đàn ông mới bước lên trước, ông mới đẩy cửa ông bước vô thì bên trong nó tối thui, không có thấy cái gì hết trơn hết rồi. Nhưng mà ngay cái lúc mà bà mụ Tám bà bước chân vô đó ha, bà nghe thấy có một cái tiếng rên, nó yếu dữ lắm mà nó đứt quãng, của một cái người đàn bà mà cái kiểu mà đang tới cơn trở dạ đó. Bà Tám mụ bà đứng khựng lại liền, bà đứng ngay trước cửa luôn. Bởi vì cái mùi ở trong nhà, cái mùi gì bà nói là cái mùi gì nó lạ lắm, mà bà phải nín thở, nó tanh ơi là tanh. Cái kiểu mà mùi bà đẻ với cái mùi mà cái mùi gì đó, nói chung là khó tả lắm, mà nó hôi, làm cho bà không thể nào mà đứng đó lâu hơn được. Bà mụ Tám bà mới bước vô trong, thì ở trong nhà có cây đèn dầu nhỏ xíu đặt ở trong góc nhà. Bà thấy một người đàn bà nằm trên cái giường tre, cái bụng bự lắm, nhưng mà không phải bự bình thường, nó bự rất là bất thường, nó phồng lên y như là cái kiểu mà sắp nứt ra vậy luôn á. Còn da thì xanh lè xanh lét, còn cái môi thì tím rịm, mà mỗi lần mà cơn đau á nó tới một cái là cả cái người của bà ta nó giật liên tục. Nhưng cái mà làm cho bà mụ tám chú ý nhất không phải là cái gương mặt đâu, mà là cái bụng đó đó. Nó không phải nó căng lên rồi nó xẹp xuống như bình thường đâu, mà nó cái kiểu mà nó gồ lên từng cục, từng cục, từng cục, giống như có cái nhiều thứ ở bên trong cái bụng mà nó đang chuyển động. Lúc đó bà Tám bà mới để cái túi xuống, mà bà cũng bất an dữ lắm rồi đó nghe. Cái bà mới hít một hơi thiệt là sâu, bà mới tự nói trong bụng: kệ đi, tới đâu hay tới đó. Bởi vì lúc này bà đâu còn đường lui nữa đâu. Cái đêm này nè, cái con đường này nè, cái căn nhà kế bên cái mé trạch này nè, tất cả mọi thứ kéo bà vô rồi. Mà ta nói thiệt nghe, cái lúc đó đó, bà mụ tám này bà cũng bắt đầu bà thấy ớn rồi, chứ không phải là không đâu. Chỉ là cái nghề của bà quen rồi, cho nên có sợ cũng phải tráng mà mần cho nó xong, chứ bây giờ bà bỏ chạy thì cũng không đành. Mà nhất là cái tiếng rên của cái người đàn bà đó đó, nó cứ ớn ớn, nó yếu yếu, nó nghe tội lắm. Kiểu như không còn sức nữa mà phải vẫn ráng mà rặn vậy đó. Rồi bà Tám bà mới tiến lại gần hơn chút, bà mới đưa tay bà sờ thử lên cái bụng. Khi mà vừa chạm vô một cái, ta nói bà giật mình liền, bị cái bụng nó lạnh ngắt hà. Lạnh như cái kiểu mà ngâm nước đá vậy đó, chứ không phải là cái kiểu hơi ấm của con người sống. Mà kỳ một cái là ở bên trong nó vẫn còn cử động, còn động đậy, mà động không giống như mấy cái ca mà bà từng gặp đâu. Không phải kiểu mà đứa nhỏ mà nó gò bụng nhẹ nhẹ, mà là nó chuyển qua, nó chuyển lại. Lúc thì nó gồ lên cục bên này, lúc thì nó quất ở bên kia, có khi còn thấy hai ba chỗ nó nhô lên cùng một lúc nữa. Bà sợ quá, bà Tám lúc đó bà sợ quá, bà rút tay lại, bà đứng khựng một cái ha. Trong đầu của bà bắt đầu là bà thấy là có cái gì đó không ổn rồi. Mà bà chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cái người đàn bà trên giường lên cơn đau nữa. Người bà cứ cười giật. Mà cái miệng của bà vẫn rên. Bà mụ Tám bà mới cúi xuống bà nói nhỏ. Bà ngoại kể là bà nói mà ở trong bụng của bà rung muốn gần chết luôn. Ráng lên cô, chút nữa, chút nữa thôi. Mà nói thiệt, bà nói như vậy chứ trong lòng cô không biết cái mình đang đỡ là cái gì nữa đâu mọi người. Ta nói xung quanh lúc đó nó cũng kỳ lắm nghe. Cái căn nhà thì tôi ôm mà, chỉ có đúng cái đèn dầu nhỏ xíu. Lúc sáng lúc tối, gió thì không biết từ đâu nó lùa vô. Nó, cái đèn, cái tim đèn nó cứ cầm múa vậy nè. Nhìn qua nhìn lại ta nói y hệt như có nhiều người trong nhà đó, mà thiệt ra là chỉ có ba người thôi. À không, ta cũng không biết là có phải là con người hay không nữa. Còn cái người đàn ông hồi nãy đó, ông không có lại gần, ông chỉ đứng ở góc nhà mà ông đứng im re. Ông không nhúc nhích gì hết trơn hết rồi, mà cũng không nghe cái tiếng thở luôn, giống như là đứng đó từ đầu tới bây giờ vậy đó. Bà mụ Tám bà có liếc mắt qua bà nhìn lần, mà vừa nhìn là bà né liền nghe. Bởi vì cái mặt của ổng ta nói nhìn gần nó thấy ghê lắm, nó trắng bệch hà. Nó mà không hiểu sao mà bà mụ Tám bà vẫn có cái cảm giác là ổng đang nhìn bà chằm chằm vậy đó. Rồi bà mụ Tám bà mới quay lại lo cho cái người đàn bà ở trên giường. Lúc này là ta nói bà đau dồn dập luôn rồi, cái bụng của bà cứ gò gò lên liên tục vậy đó, mà nó không theo một cái nhịp nào hết trơn hết trọi. Bà mụ Tám bắt đầu bà mới lẩm bẩm trong miệng, kiểu như là tự trấn an mình đó. Rồi bắt đầu bà mới chuẩn bị, tại dù gì thì cũng tới lúc là phải đỡ đẻ rồi đó. Mà cái lúc đó đó ha, tự nhiên có một cái chuyện lạ này nè. Cái tiếng nước ở ngoài trạch cá chốt hồi nãy nó im re, mà nghe xa xa, bây giờ nó rõ hơn, y như là ta nói nó sát bên tai luôn vậy đó. Nó cứ nghe đều, mà không biết là nước hay là cái gì, mà càng nghe là càng thấy ớn lạnh à. Bà mụ Tám bà mới cúi xuống, cái bà đặt cái tay lên cái bụng mà người đàn bà đó. Lần này thì bà cố gắng bà không có giật mình nữa, nhưng mà cái cảm giác lạnh là nó vẫn y chang hồi nãy luôn nghe. mà cái thứ bên trong thì càng lúc là nó càng gò mạnh hơn nữa, giống như là nó nóng ruột, nó muốn chui ra khỏi cái bụng vậy đó. Người đàn bà lúc này là không còn rên nữa đâu, mà bà chuyển qua bà thở dồn dập luôn. Mà bà thở mà con mắt bà ta nói nhắm tinh tích vậy đó, không có mở ra được. Nhìn kỹ thì ta nói thấy cái da của bà nó tái xanh, giống như là không còn sức sống vậy đó. Lúc đó là bà mụ tám này bắt đầu là bà thấy là sai thiệt rồi, sai quá sai rồi. Bà mới đưa tay lên cái cổ của người đàn bà, bà thử cái mạch. Mà cái mạch nó yếu xìu, gần như là không cảm nhận được luôn. Lúc này là trong lòng của bà ha, thấy sợ dữ lắm rồi. Tại thường mà tới mức này là nguy hiểm dữ lắm, nhưng mà cái bụng thì vẫn còn động đậy, vẫn chuyển, vẫn gò lên từng đợt vậy đó, kiểu như là không có hề liên quan gì tới cái cơ thể mà đang nằm đó hết trơn hết trọi. Bà mụ tám bà mới quay qua bà nhìn người đàn ông một cái, bà tính hỏi cái gì đó, mà vừa quay qua một cái thì ông vẫn đứng y chang cái vị trí cũ, không nhúc nhích, không phản ứng, giống như cái chuyện này là không có liên quan gì tới ông hết trơn hết trọi á. Bà tám lúc đó bà bắt đầu bà thấy bực rồi, kiểu như là tao đang một mình xử lý hết tất cả mà người nhà đứng đó chơi gì đó. Sợ thì sợ, nhưng mà tức thì vẫn tức nghe. Nhưng mà bà chưa kịp nói cái gì hết thì cái người đàn bà đó bà đào tiếp, mà lần này cái cơn đau của bà nó nặng hơn. Cái bụng của bà ta nói co lại một cái phập, cái nó nhô lên dữ dội tới mức mà cái giường nó cũng cà két luôn. Lúc này là bà tám là bà biết bà không có thể mà bà chờ được nữa, bà mới hít một hơi, cái bà tập trung rồi bà bắt đầu bà làm. Mà càng làm thì càng thấy lạ, cái bụng nó không có dấu hiệu gò xuống đúng như bình thường, mà nó cứ gò lên theo kiểu rất là khó chịu, bên trái bên phải, có khi ở giữa, giống như cái thứ ở bên trong nó không chịu theo một cái đường nào hết mà cứ tự di chuyển lung tung vậy đó. Bà mụ tám lúc đó bà bắt đầu nghe, bà đổ mồ hôi hột rồi. Rồi cái tự nhiên cái này nè, cái người đàn bà trên giường tự nhiên mở mắt ra, mà bà mở rất là chậm, hai con mắt của bà nó mở ra thào lao mà không có chớp một cái nào hết. Bà nhìn thẳng lên cái nhà chứ bà không có nhìn bà mụ tám, mà cũng không có nhìn bất cứ cái gì hết trơn hết trọi. Vì mở ra bà nhìn rồi bà để đó chơi gì đó. Bà mụ tám bắt đầu bà thấy bà khựng lại rồi nghe, bởi vì bình thường cái người sắp đẻ đâu có cái kiểu đó. Rồi bà cũng không có nói gì hết, bà làm tiếp, bởi vì lúc này là không còn thời gian để mà suy nghĩ hay sợ gì nữa rồi. Mà cái lạ là từ lúc mà cái người đàn bà này mở mắt ra, cái tiếng mà ông hồi nãy giờ ở ngoài rạch nó nghe còn rõ hơn nữa, mà nó còn sát hơn nữa mới ghê. Với lại gió trong nhà tự nhiên nó cũng mạnh hơn. Đó, bà tám bà nhìn sơ qua một cái thấy giống như là có thêm người đứng ở phía sau lưng của mình vậy, mà khi mà quay lại thì không có ai hết. Lúc đó bà đâu có dám quay đầu nữa đâu, bà chỉ tập trung ở phía trước thôi. Mà ta nói lúc này là bà thiệt sự là bà sợ rồi. Ngay cái lúc đó hè, cái thứ bên trong bụng của người đàn bà đó ta nói chuyển động một cái phúp, kiểu như là nó đang chuẩn bị là nó phẹp ra ngoài rồi đó. Bà tám bà hết hồn hết vía luôn, bởi vì bà thấy cái thứ trong bụng của người đàn bà đó nó cứ dồn lại ngay một chỗ chính giữa, cái từ từ nó nhô lên cao, giống như là có cái gì đó bên trong nó đang đội lên vậy đó. Mà nhìn ta nói nó ớn dữ lắm kìa. Cái bà tám lúc này bà mới nuốt nước miếng cái. Cái tay bà bắt đầu bà run rồi, nhưng run cũng phải ráng giữ, bởi vì bây giờ mà buông là không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Bà mới cúi sát lại, bà vừa nhìn bà ráng bà trấn tĩnh mình, mà càng nhìn là càng thấy sai sai, bị cái chỗ nó nhô lên đó, nó không có hình dạng rõ ràng, nó không giống cái đầu của em bé, mà nó méo méo, nó tròn không ra tròn, mà nó dài không ra dài. Còn cái người đàn bà mà nằm trên giường thì con mắt vẫn mở, không chớp một chút nào hết. Mà cái ánh mắt đó nó đơ, nó không có hồn, nhìn như cái kiểu không còn biết cái gì xung quanh nữa. Cái lúc đó bà mụ tám bà liếc một cái là ta nói phải quay mặt bà đi liền, bởi vì nhìn lâu là bà thấy ớn. Bà quay lại cái bụng, mà cái lúc này là cái thứ bên trong nó không chỉ nhô nữa, bắt đầu nó trường qua trường lại, trường qua trường lại, nó kéo cái da quò lên cao, nó chạy qua chạy lại y như là có con gì đó mà nó đang bỏ trong. Ta nói bà Tám lúc đó là bà bắt đầu bà lẩm bẩm bà niệm Phật rồi, không biết là nói cho người đàn bà này nghe hay là tự nói cho mình đỡ sợ hơn. Ráng chút nữa đi. Mà cái giọng nghe run thấy rõ luôn nghe. Thì ngay cái lúc đó đó, cái người đàn ông mà đứng ở cái góc nhà tự nhiên cái lên tiếng. Từ nãy giờ đứng im ru à, giờ mới nói. Ra rồi. Mà cái giọng của ông thấy gớm lắm, mà nó không giống như cái kiểu người bình thường nói đâu, nghe y như là ở đâu đâu đâu đâu. Nói xong hai chữ đó cái im re, đứng y như cũ, không có bước lại rờ phụ, cũng không có làm gì hết trơn hết trọi. Bà mụ Tám bà nghe xong cái câu đó, tự nhiên ta nói bà lạnh cái ót, mà cũng không có thời gian để suy nghĩ cái gì hết. Bởi vì cái bụng của người đàn bà lúc này là bắt đầu ta nói nó dữ dội rồi. Nó bà Tám bà mới đưa tay ra bà đỡ, mắt bà nhìn không có chớp luôn, mà trong đầu bà chỉ nghĩ là làm sao cho xong cái này rồi về cho lẹ, chứ ở thêm một chút nữa ta nói là có khi là bà lụm bù hòn ở đây luôn. Rồi cái thứ đó nó bắt đầu nè, nó ló ra. Lúc đầu nó chỉ ló có chút xíu thôi, một mảng da thôi. Cái màu nó nâu nâu, nó sẫm sẫm, nó không phải cái màu hồng của em bé mới đẻ, kiểu mà nó xám xám, nó tím tím, mà khi nhìn vô là không thấy bình thường rồi. Bà mụ Tám bà mới khựng lại một nhịp, cái tay bà cứng ngắc, mà cái co thắt của cái bụng của cái người mà đẻ đó nó không có dừng, nó cứ phập phập phập, nó đẩy đẩy đẩy đẩy cái thứ đó ra thêm. Ta nói cái thứ đó ha, nó từ từ nó lồi ra thêm một chút, rồi thêm một chút nữa, mà càng ra thì càng thấy rõ là nó không giống cái đầu của em bé. Nó méo xẹo à, mà nó trơn nhất, mà nó dính cái nước gì nó thấy ghê lắm. Bà mụ bà nói cái lúc đó bà cắn răng, bà ráng bà giữ tay mà bà không dám buông, vừa làm bà vừa nói. Ráng chút nữa đi con. Mà bà cũng không biết là nói cho ai nghe nữa, bị gì cái người đàn bà nằm trên giường bà im ru bù rù rồi, cũng không còn trên luôn, không còn thở gấp nữa. Bà chỉ nằm đó thôi, bà chỉ nằm đó y chang như một bức tượng vậy đó. Mà cái bụng thì vẫn còn chuyển động nha. Rồi thêm một cơn nữa, nó mạnh hơn, nó dứt khoát hơn. Cái thứ đó nó trượt ra thêm một đoạn. Lần này bà mụ Tám bà mới thấy rõ hơn, nó không phải là một cái khối liền, mà nó như cái kiểu mà cái chỗ gồ lên lúc nãy á, nó giống nhiều phần dính lại với nhau vậy đó. Nhìn mà không biết kêu nó là cái gì luôn. Cái tự nhiên cái đèn dầu nó tắt, căn nhà tối thui, không thấy gì hết trơn hết rồi. Bà nội mẹ bà mụ Tám bà rung liền, bị trong cái bóng tối đó đó, bà nghe được cái tiếng gì đó cái kiểu đó, bà không dám nhúc nhích luôn. Ta nói tay thì vẫn còn chạm vô cái thứ đó nghe. Cái cảm giác nó nhớt nhớt, nó lạnh ngắt, nó còn y thinh hà. Cái tự nhiên cái đèn dầu nó cháy lại. Mà cái lúc cái đèn dầu nó sáng lại đó nghe, bà mụ Tám này bà nhìn xuống một cái là bà thấy rõ liền. Cái thứ đó gần như nó ra hết rồi, nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại đó, nó vẫn là đứa nhỏ, chứ nó không phải là cái gì mà nó dị dạng, nó ghê gớm như trong đầu bà tưởng tượng. Chỉ có một cái điều là nó ốm, da nó xanh chạch, cái người của nó thì nhỏ hơn mấy đứa nhỏ bình thường đẻ ra, với lại là cái da của nó đó, nó nhăn nheo kinh khủng lắm. Ta nói bà Tám lúc đó bà cường ràng chút, tại vì ban nãy thấy nó động cái kiểu đó, tưởng đâu không phải người, nhưng mà ai dạng nhìn kỹ lại thì vẫn là một đứa bé. Chỉ có điều là nhìn nó không có sức sống gì hết trơn hết rồi. Bà mới đưa tay bà đỡ nó ra luôn. Cái người của nó trần nhớt à, mà nó lạnh ngắt à, nó không có một chút hơi ấm gì là của mấy cái đứa nhỏ mà mới đẻ ra hết trơn hết trọi. Mà bình thường nghe, em bé người ta vừa ra một cái là nó phải khóc ré lên liền, hay là ít nhất nó cũng phải ọ ẹ, đúng không mọi người? Còn cái này thì nó im re luôn. Bà mụ lúc đó bà bắt đầu bà thấy lo lắm rồi đó. Bà mới vỗ nhẹ vô lưng nó, rồi bà mới lấy tay bà xoa xoa. Bà mới nói: khóc đi con, khóc đi. Mà nó không có phản ứng gì hết trơn hết trời. Cái miệng của nó hơi hé hé ra chút xíu, không có tiếng nha. Lúc đó không có tiếng, chỉ có cái hơi thở nó nhẹ nhẹ mà nó yếu xìu vậy đó. Còn cái người đàn bà mà nằm trên giường đẻ nó ra thì cũng nằm im re luôn, không còn co giật, cũng không còn cái phản ứng gì hết trơn. Bà mụ tám mà cũng không kịp để ý nhiều, bởi vì bà đang lo cho đứa nhỏ mà. Bà mới lấy cái khăn bà lau sờ cho nó, rồi bà mới dỗ nhẹ tiếp, ráng cho nó khóc. Tại em bé mới đẻ mà không khóc bà thấy không ổn rồi. Mà càng làm thì bà mới càng thấy là cái không khí trong nhà nó kỳ kỳ, như cái kiểu bà đang ngồi ngoài nghĩa địa vậy đó mọi người. Cái ông đàn ông kia từ nãy giờ vẫn đứng im ở đó. Ông nhìn, ông không có nói gì hết trơn hết trời. Mà bà mụ tám lúc này cũng không thèm để ý tới ổng nữa, bởi vì bà đang tập trung vô đứa nhỏ. Cái một hồi sau, cái đứa nhỏ đó nó mới phát ra một cái tiếng ứ ứ nhẹ nhẹ, nghe như cái kiểu mà không đủ hơi vậy đó. Nhưng bà tám bà nghe vậy thì bà cũng mừng, bà mới tiếp tục bà dỗ rồi bà xoa, rồi một lúc sau nó mới chịu, nó khóc ra tiếng. Nhưng mà cái tiếng khóc của nó cũng yếu xìu à, nó không có lực gì hết trơn hết trọi á. Nhưng mà cũng khóc thì bà tám mới thở ra một cái, coi như là đứa nhỏ này nó còn sống, còn cứu được. Thì bà mới quay qua bà nhìn cái người đàn bà trên giường, rồi bà mới đưa tay bà sờ thử. Mà lần này bà thấy rõ ràng luôn, cái người đàn bà đó nó lạnh từ từ, cái mạch thì gần như là không còn nữa, hơi thở thì cũng không còn luôn. Bà mụ tám bà khựng lại liền, lòng bà chùng xuống cái, bởi vì làm cái nghề này bà cũng gặp nhiều ca nguy hiểm rồi. Nhưng mà mỗi lần như vậy á, cái bà cảm thấy trong lòng bà cứ nặng sao. Bà mới quay qua bà mới nói với cái người đàn ông: vợ anh yếu quá rồi, phải lo liền, không thôi là không kịp. Mà bà nói xong là không thấy ông này trả lời, cũng không có phản ứng gì hết, vẫn đứng y như cũ. Lúc đó bà tám bà mới bắt đầu bà thấy bực, bà mới nói lớn hơn: anh có nghe tôi nói không vậy? Ông vẫn im re luôn. Bà tám bà nóng trong người rồi, bà ẵm đứa nhỏ lên, bà tính bước lại gần. Bà vừa bước một bước thôi, tự nhiên bà thấy cái nền nhà nó lún xuống. Mà không phải lún thiệt nha, mà là cái cảm giác của bà, cảm giác như dưới chân của mình đó, nó không có chắc như hồi nãy, giống như là đang đứng ở trên cái nền đất mà mềm xèo vậy đó. Cái bà khựng lại, bà không dám bước thêm nữa. Trong đầu của bà bắt đầu là thấy là có cái gì đó là không ổn rồi nha. Bà mới quay đầu lại, bà nhìn cái người đàn bà một lần nữa. Trong lòng của bà lúc này là có cảm giác không lành rồi, nhưng mà cũng không có dám nói ra, chỉ biết là phải làm cho xong rồi về càng sớm càng tốt thôi. Bà lấy cái khăn bà quấn đứa nhỏ, rồi bà đứng đó một chút, bà không biết là nên làm cái gì tiếp theo, bởi vì cái không khí trong nhà lúc này ta nói nó nặng dữ lắm. Tự nhiên cái người đàn ông kia nhúc nhích, ông từ từ ông bước về phía bà mụ tám, mà cái dáng đi của ổng vẫn y như hồi nãy, không có một chút tiếng động nào luôn, mà cũng không có cảm giác chạm đất nữa. Ông đứng trước mặt bà mụ tám, cái ổng từ từ ông đưa tay ra, ông không nói gì hết. Ông đưa tay ra như cái kiểu mà muốn ẵm đứa nhỏ vậy đó. Ta nói bà mụ tám lúc đó ha, bà đứng im re liền, mà cái tay là vẫn ôm đứa nhỏ sát vô ngực. Cái mắt nhìn vô cái tay của ổng đưa ra, mà ta nói trong lòng ta nói cấn cấn sao á. Bởi vì bình thường người nhà mà đón con thì phải sốt ruột chứ, phải hỏi han. Còn cái ông này từ đầu tới cuối ổng đứng im re, giờ tự nhiên cái lại gần đưa tay ra, không nói không rằng, nhìn thấy là thấy ớn rồi đúng không? Cái bà tám bà mới hỏi: Anh muốn ẵm nó hả? Ông không thèm trả lời luôn, ông chỉ gật đầu một cái thôi. Mà cái động tác của nó nhỏ xíu à, nhìn vô là thấy là biết là không có tự nhiên rồi. Bà tám mới chần chừ, nhưng rồi rốt cuộc thì bà cũng đưa, bởi vì dù gì đó cũng là con của họ mà. bà không thể nào ôm hoài được. Mà cái lúc tay của ổng mà chạm vô đứa nhỏ ha, rồi đụng trúng tay bà chút xíu, bà Tám mà cảm thấy rõ ràng luôn. Cái tay đó lạnh ngắt, mà nó còn cứng cứng nữa chứ, nó không giống như da thịt của người sống đâu. Đứa nhỏ nó vừa qua tay của ổng xong thì nó phát ra cái tiếng ư ư ư ư, rồi nó im, nó không khóc nữa, nó nằm im re như ngủ vậy đó. Ông ẵm nó xong cũng không có nói gì. Ông quay lưng lại, ông đi về cái phía cái giường tre, cái chỗ người đàn bà nằm. Bà mụ Tám mới nhìn theo, cái bà cũng đi lại gần chỗ đó. Bà đưa tay bà sờ thử lần nữa, mà lần này thì chắc chắn rồi, cái người đàn bà đã không còn thở nữa, nó lạnh ngắt. Bà Tám bà thở dài cái, bị cái nghề này nhiều khi cũng gặp cảnh vậy, nhưng cái ca này thì nó không giống mấy ca trước. Bà mới quay qua bà nói: "Giờ anh không qua khỏi rồi, lo hậu sự đi." Mà nói xong một cái là ông không có phản ứng gì luôn. Ông cũng đứng đó mặt đứa nhỏ, ông nhìn xuống cái xác, mà không có khóc, không có buồn, không có một cái biểu cảm gì hết trơn hết trọi. Cái đó mới làm cho bà Tám bà thấy ớn nè. Bị bình thường mà dù có cứng cỡ nào cũng phải có chút cảm xúc gì đó, đúng không? Còn cái kiểu mà ông này giống như chết kệ mày liên quan gì tới tao. Bà Tám bà đứng thêm chút nữa, cái bà mới quyết định là thôi, làm xong rồi thì về, chứ ở thêm cũng không giúp được gì, mà càng ở thì thấy không ổn. Cái bà mới quay lại, bà lấy cái túi vải, bà kiểm tra sơ sơ đồ đạc, cái bà nói một câu: "Tôi về đây." Ông nội này cũng không thèm trả lời luôn. Thì bà mới quay lưng bà đi ra ngoài cửa. Lúc mà bước ra ngoài, bà Tám bà thấy là cái không khí nó khác liền. Vẫn là cái đêm đó, vẫn là mưa lâm râm gì đó, nhưng mà cái cảm giác trong người nó nhẹ hơn một chút. Nó không còn kiểu mà ngột ngạt khó thở như ở lúc ở trong cái nhà đó. Rồi bà đi theo cái con đường cũ, mà lạ cái là cái lúc mà đi vô thì thấy xa, còn cái lúc đi ra thì thấy nhanh dữ lắm. Bị đi một hồi là lại thấy mấy cái bụi chuối quen thuộc, rồi cũng thấy mấy con đường mòn trong trường, rồi từ từ nhận ra cái chỗ quen thì lòng bà cũng đỡ sợ hơn. Nhưng mà cái cảm giác ở phía sau lưng của nghe, nó cứ như có ai đó mà đi theo. Không có nghe tiếng bước chân, nhưng cứ cái kiểu là thấy có cái gì đó sau lưng. Rồi bà Tám bà cứ như vậy mà bà đi thẳng. Trong đầu bà chỉ nghĩ là làm sao mà về tới nhà cho lẹ. Mưa thì cũng mưa đó, gió thì cũng gió đó, nhưng mà lần này thì nghe rõ cái tiếng dế kêu lại rồi nha. Ếch nhái thì nó cũng bắt đầu nó ột ột ột ột rồi, giống như mọi thứ nó trở lại bình thường vậy đó. Mà càng làm như vậy thì bà càng thấy cái đoạn lúc nãy thật sự là nó không bình thường chút nào hết. Khi mà về tới nhà, bà mụ Tám bà mở cửa bà bước vô, bà ngồi liền xuống võng luôn. Bà thở một hơi dài, mà người thì vẫn còn lạnh, tay chân bà vẫn còn run luôn. Bà mới đưa tay lên mặt, bà thấy mồ hôi lạnh ta nói dính đầy hết trơn hết rồi. Nhưng mà trong đầu bà cứ bị ám ảnh cái cảnh ở trong căn nhà đó, ám ảnh cái bụng bầu nó gồ gồ, ám ảnh cái đứa nhỏ nó lạnh ngắt, rồi tới cái ánh mắt của cái người đàn ông kia nữa. Bà ngồi một hồi thiệt là lâu, cái bà đứng dậy, bà đi thay đồ, bà rửa mặt. Mà bà càng rửa thì bà càng thấy cái mùi tanh đó nó vẫn còn nha, như là nó bám vô tay cứng ngắc luôn vậy đó. Cái đêm đó bà mụ Tám bà không có ngủ được, bị gì cứ nằm xuống là bà lại thấy ám ảnh nè. Mà cái chuyện chưa dừng ở đó đâu mọi người, bị gì qua cái bữa sau nè, người ta mới phát hiện ra một cái chuyện còn lạ hơn nữa. Qua bữa sau nghe, trời vừa sáng thôi là ở trong xóm bắt đầu là xôn xao rồi. Bị gì có người đi ra ngoài phía mé rạch cá chốt thăm dược sớm, cái lúc mà quay về nói là thấy có dấu chân lạ ở ngoài đó, mà không phải là dấu chân của cái người bình thường như mình đâu. Cái chỗ thì nó sâu, còn có chỗ thì không có gì hết, nhìn lạ dữ lắm. Mà cái chỗ đó đó, theo như bà ngoại kể là trước giờ đâu có nhà cửa gì, chỉ là đất trống với mấy bụi cây hoang thôi, chứ làm gì có căn nhà lá nào đó đâu. Lúc đó mấy người trong xóm mới rủ nhau là đi ra coi thử. Cũng có ông Cố đi nữa, bà ngoại thì năn nỉ đi theo, ông Cố không cho. Cho nên là bà ngoại chỉ đứng ở đầu giường nhìn ra thôi. Người ta đi một hồi rồi quay về. Ta nói mặt mày ai nấy cũng đơ như cây cờ, không ai nói rõ là thấy cái gì hết. Chỉ nói là không có nhà, không có ai hết, chỉ có đất trống với cỏ mọc tùm vậy thôi. Mà cái lạ là ở dưới đất á, nó còn mấy cái dấu sình, y như là có người mà mới dẫm lên ngày hôm qua vậy đó. Bà ngoại ta nói lúc đó bà nghe xong là trong lòng bà thấy lạnh liền. Bởi vì tối qua chính mắt bà ngoại thấy bà mụ tám đi theo cái người đàn ông đó, đi về hướng đó. Đâu phải tưởng tượng đâu. Mà bà mụ tám thì từ sáng tới giờ chưa thấy ra ngoài, nhà cửa thì im re. Tới trưa, ông cố mới kêu bà ngoại là đem mấy cái bánh ít qua cho bà mụ tám, sẵn coi thử là bà có sao không. Bị gì thường á, đỡ đẻ xong là bà cũng ra ngoài sớm, chứ không có cái kiểu mà đóng cửa sớm im ru bà rù vậy đâu. Thì ngoại lúc đó cũng hơi sợ, nhưng mà cũng tò mò, cho nên là xách cái rổ bánh ít đi qua. Khi mà tới nơi thì bà ngoại đứng ngoài kêu: "Dì Tám ơi, dì Tám!" Kêu tới mấy lần á, thì thấy cái cửa hé mở ra, bà Tám bà mới bước ra. Bà ngoại nói ha, lúc đó nhìn bà mụ tám thấy khác liền. Cái mặt của bà xanh chành, còn con mắt của bà thì đen thui, nhìn y như là mất ngủ cả đêm vậy đó. Mà cái dáng đi thì cũng chậm hơn bình thường, chứ không có nhanh nhạy đâu. Bà nhìn bà ngoại một cái bà nói: "Có chuyện gì không con?" Bà ngoại mới đưa cái rổ bánh ra, nói là ông cố gửi, rồi đứng đó không biết là nên đi hay là nên ở. Bà Tám bà nhận xong, bà quay vô, cái tự nhiên đứng lại chút, y như là cái kiểu suy nghĩ gì đó. Cái bà quay qua bà kêu: "Con vô đây chút đi." Bà ngoại nghe vậy thì cũng hơi cấn cấn chút, nhưng rồi cũng bước vô. Trong nhà bà mụ Tám lúc đó tối thui à, mặc dù là ban ngày nghe, nhưng mà cái mùi trong nhà của bà lạ lắm. Không phải là cái mùi mà cái mùi như lúc trước, mà là cái mùi gì đó nó khó chịu lắm kìa. Ngoại đứng sát ở cửa, không dám đi sâu vô. Còn bà mụ tám thì bà ngồi xuống cái giọng, bà y một hồi lâu, cái bà nói: "Hồi hôm á, tao đi đỡ đẻ cho ma." Bà ngoại bà nghe tới đó, ta nói bà im re luôn, bà không dám xen vô, bà chỉ đứng bà nghe thôi. Bà mụ tám bà mới từ từ bà kể. Bà kể từ cái lúc mà người đàn ông đó dẫn bà đi, rồi cái con đường dài, rồi tới cái căn nhà mà kế bên mé rạch, rồi luôn cái người đàn bà mà nằm ở trên giường, cái bụng nó gò lên, rồi đứa nhỏ nó sinh ra. Ngoài nói đó ha, lúc mà bà Tám bà kể tới cái đoạn đó thôi, cái tay của bà tự nhiên cái rung, rung lên. Mà cái giọng ta nói u ớ, y như là vừa kể mà vừa nhớ lại cái cảnh đêm hôm đó. Bà kể xong cái bà im re, bà không nói thêm gì nữa, bà chỉ ngồi đó bà nhìn xuống đất vậy đó. Bà ngoại nói lúc đó mà nghe xong ta nói ốc ác nổ cà cục. Cái bà ngoại bà mới hỏi: Rồi sao nữa gì? Bà mụ tám bà lắc đầu: Không có gì nữa hết, tao về rồi mà. Nhưng mà cái giọng nghe không có chắc, giống như là còn cái gì đó giấu giấu á mọi người. Rồi trước khi bà ngoại bà về, bà mụ tám mới dặn câu vậy nè: "Tối tối đừng có ra giường nghe, nhất là chỗ mé kinh ca chốt quá. Nghe chưa con?" Hả? Bà ngoại bà gật đầu lia lịa, rồi bà mới xách cái rổ không đi về. Trong đầu ta nói cứ lẫn quẩn mấy cái câu chuyện đó hoài. Rồi từ cái bữa đó trở đi á, bà mụ tám ít nhận đỡ đẻ mà ban đêm cho ai lắm. Ai tới kêu mà trễ quá là bà kiếm cớ bà từ chối. Bà chỉ nhận mấy cái ca mà ban ngày thôi. Nhưng mà người ở trong xóm là ai cũng biết hết trơn hết trọi. Bởi vì sau này mới có cái tin đồn là bà mụ tám đi đỡ đẻ cho ma đó mọi người. Còn bà ngoại đó ha, lớn lên rồi bà mới hiểu, bà mới sâu chuỗi lại, rồi bà mới kể lại cho con cháu nghe. Mà mỗi lần kể là y như rằng cái giọng mà chậm lại, cái mắt nhìn ra xa xa, giống như là đang nhớ lại cái đêm mưa lâm râm đó, cái con đường dẫn ra cái rạch cá chốt, với cái chuyện mà không phải ai cũng có thể tin được. Bà ngoại nói hoài một câu vậy nè: "Có những cái mình gặp một lần trong đời thôi mà nhớ hoài tới chết." Đó, Đây là câu chuyện của bà ngoại gửi về cho kênh. Bà Nguyệt nói là mỗi lần mà kể xong á, là ngoại y một hồi. Các bà nhìn ra ngoài sân nè. Mà ngoài sân tối thui à. Kiểu như là hoài niệm về cái tuổi thơ của ngoại vậy đó. Thì bà Nguyệt cũng có nói là bà ngoại là cái người rất là tâm linh. Cái thời trẻ tới bây giờ của ngoại đó, ngoại gặp rất là nhiều cái chuyện mà giống vậy nè, muốn gửi lại cho An để An chia sẻ với mọi người. Thì nếu như cái nội dung này được mọi người đón nhận tốt thì An sẽ nhờ bà Nguyệt, nhờ bà ngoại kể lại và mình biên lại thành một cái chuyện dễ thương gửi đến cho mọi người. Hen. Rồi, thôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã nhín chút thời gian lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị khán giả nào mà có những câu chuyện về tâm linh hoặc là nghe người thân kể lại hoặc là biết câu chuyện gì đó muốn chia sẻ với tất cả mọi người thì cứ gửi về cho kênh. Rồi An sẽ chia sẻ câu chuyện đó với tất cả quý vị khán giả. Ha. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.